Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 35, 35, Giang ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, ta là hạng người như vậy sao? Đây không phải là nghĩ cho ngươi một người vợ hai người sống chung nha. Lý lão bản chép chép miệng nói. Hắn nhìn xe lăn Thiên Dã. Trong lòng nói thầm, đứa nhỏ này lớn lên đẹp mắt. Vừa có thể kiếm tiền. Nếu là đi đứng thuận tiện. Không chừng được nhiều nhận người thích. Thiên Dã không đi để ý tới Lý lão bản lời nói. Sấy xong tóc, hắn yên lặng đem xe lăn đẩy tới đài tiếp tân. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã tiền trả. Bất quá ở hắn vừa lấy điện thoại di động ra. Trên màn ảnh một đầu tin tức hấp dẫn lực chú ý của hắn. Khiếp sợ, 17 tuổi hoa quý thiếu nữ đưa chính mình nhốt tại ở trong nhà. Đang nghiên cứu làm sao chết đi xinh đẹp. Tin tức tới từ ứng dụng báo chí hàng ngày thông báo. Ở điện thoại di động mục thông báo, Thiên Dã mở ra liền trực tiếp thấy đầu này kỳ quái tiêu đề. Không thể không nói, loại này khiếp sợ bộ tin tức. Tuy rằng xáo lộ đã bị chơi ra hoa, nhưng thủy chung vẫn như vậy có lực hấp dẫn. Đối với đã hai lần tiến nhập kinh khủng thế giới Thiên Dã mà nói, loại này tiêu đề vừa lúc có thể khiến cho hắn hiếu kỳ. Trả xong tiền sau khi, Thiên Dã không có lập tức ly khai, mà là ấn mở tay ra trên phi cơ cái kia tin tức lan. Tiến vào trang chính, tầm mắt từ trên đi xuống đảo qua. Bên trong nói nội dung rất đơn giản, là một cái vốn là học tập tốt đẹp, nhân cách không sai nữ đồng học. Từ vài tuần trước bắt đầu, liền xin nghỉ dài hạn, ở nhà đem mình cho nhốt tại phòng ngủ, trừ ăn cơm đi vệ sinh thời gian. Nàng cơ bản sẽ không rời khỏi phòng. Thời gian một lúc lâu, phụ mẫu hắn cũng phát hiện không thích hợp. Có một lần liền tiến nhập phòng nàng kiểm tra. Kết quả này vừa nhìn, liền từ trong phòng của nàng tìm đến một đống lớn xóa bỏ bút ký. Nội dung trên ghi đồ vật đều thiên kỳ bách quái. Từ vừa mới bắt đầu là viết di thư, tới phía sau biến thành một người nên dùng phương thức nào đi tìm chết mới tính xinh đẹp. Cho rằng nữ nhi bị tinh thần tật bệnh bọn họ, chỉ có thể đưa hướng bệnh viện tâm thần trị liệu. Đâu ngờ được đang chuẩn bị đưa đi bệnh viện tâm thần trước một ngày. Nữ nhi của bọn bọ tại nhà uống độc tự sát. Thế nào mới tính xinh đẹp? Thiên Dã vuốt điện thoại di động trang chủ. Thử tìm đến liên quan bài báo này cái khác tin tức. Là học tập áp lực quá lớn. Còn là việc trong nhà. Được rồi. Kỳ thực Thiên Dã phản ứng đầu tiên căn bản không nghĩ mấy cái này. Mà là đem chuyện này cùng lần trước đang Phác Vân Cẩm trong bệnh viện chuyện kia liên tưởng đến. Tuy rằng không phải rất khẳng định, nhưng Thiên Dã đã cảm giác tới. Tựa hồ thế giới này đang đi theo một loại hiện tượng quỷ dị phát triển. Thật giống như có thứ gì muốn đi ra giống như. Đô, chuông điện thoại di động vào lúc này vang lên. Trên màn ảnh là một cái Thiên Dã chưa từng thấy qua dãy số. Giữ vẫn không nghe xa lạ điện thoại thói quen. Thiên Dã thuận tay tắt máy. Sau đó hắn cùng với Lý lão bản hàn huyên vài câu. Rời đi tiệm cắt tóc. Về đến nhà, như thường lệ kêu cái đồ ăn ngoài. Sau đó gọi điện thoại cho Phác Vân Cẩm. Dự định mời hắn tới nhà cùng đánh game giết thời gian. Bất đắc dĩ là Phác Vân Cẩm bên kia tựa hồ bề bộn nhiều việc. Ngày hôm nay không qua được. Ngày hôm nay lại là một mình hắn sinh hoạt. Đinh, trên điện thoại di động tới tin tức. Dãy số có chút quen mắt. Thiên Dã nhận rõ ra tin tức này chính là mới vừa rồi gọi điện thoại cho mình người xa lạ. Hắn đưa điện thoại di động màn hình khóa mở ra. Nhìn một chút gửi tới tin tức. Chào ngươi, xin hỏi là Thiên Dã sao? Đối phương tin tức rất ngắn. Liền chỉ là một biết rõ còn hỏi câu hỏi. Thấy cái tin tức này Thiên Dã, thuận tay trả lại một câu. Hắn không ở, ta là hắn ra ra. Nếu không ai nói chuyện với mình, cùng loại này internet tiêu thụ viên hoặc là lừa đảo nói chuyện. Cũng coi như việc tốt, Thiên Dã nhàm chán thời gian tổng làm như thế. Dùng 2 mao tiền một cái tin nhắn ngắn tiêu xài, mang tới cho mình chút lạc thú. Tin tức phát đi qua sau. Không sai biệt lắm khoảng hơn 10 phút đối phương mới hồi âm. Như vậy à, ra ra xin hỏi một chút. Thiên Dã đang ở đâu? Ta là hắn hảo bằng hữu, gần nhất tìm hắn có chút việc, cảm thụ được này chiếm tiện nghi danh xưng, Thiên Dã lại không cảm thấy có bất kỳ vui sướng nào. Có lẽ là đùa giỡn người số lần quá nhiều, hắn cảm giác được đã có chút chết lặng. Trốn nợ đi rồi, ngươi tìm hắn chuyện gì? Thiên Dã trả lời, nhưng mà, đối phương lại là một trận trầm mặc. Đây quả thực khiến cho hắn càng ngày càng không có trò chuyện đi xuống dụ. Xê vọng, một cái tin chuyển đi qua, qua cả buổi mới trở về. Hắn thậm chí có chút hoài nghi đối phương có đúng hay không vừa học được đánh chữ. Không có việc gì, ta gần nhất tình huống không sai. Làm hắn bằng hữu, ta cảm thấy có cần phải giúp đỡ hắn. Ra ra ngươi đem hắn địa chỉ cho ta một cái. Ta đi tìm hắn, tin trở về rồi. Loại này hồi âm có vẻ thông minh rất thấp. Chỉ ít Thiên Dã thì cho là như vậy. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi còn nhiều đi một chuyến. Ngươi trực tiếp thêm ta bạn tốt chuyển khoản đi. Ta tài khoản là 560.966.576. Ừ, không sai. Trò chuyện đến nơi đây. Thiên Dã quả đoán đem hắn kéo đen. Đem trang chủ điểm tới cái khác nội dung. Xoát xoát gần nhất video ngắn. Thông qua nhiều cùng loại này tin nhắn nói chuyện hắn. Hiểu được ra cũng đủ kinh nghiệm. Chỉ cần đăng vừa loại này câu phát ra ngoài sau. Vậy đúng liền có 89% tỷ lệ đưa hắn tới một đoạn ngôn ngữ quốc tế. Vì để tránh cho tâm tình vui vẻ của mình bị làm hư. Kéo vào sổ đen. Sau đó nhìn không thấy tin đó là tốt nhất cách làm. Bất quá, phương pháp này có cái bug. Chính là đối phương có thể đổi một cái điện thoại di động gửi tin cho hắn. Cũng tỉ như nói hiện tại, Thiên Dã trên điện thoại di động liền bỏ vào lánh một cái mã số phát tới tin nhắn. Thiên Dã tiên sinh, đừng đùa, ta nghĩ người biết Vũ Điền Cao Trung đi. Đối với thế giới kia đồ vật, ta nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Dù sao ai cũng không thể bảo chứng mình nhất định không có nguy hiểm. Ngươi hẳn là biết ngươi lần sau còn bị kéo vào loại này thế giới. Giữa chúng ta cần thiết hợp tác. Nhìn trên điện thoại di động tin, Thiên Dã không khỏi có chút buồn bực. Dành một cái tin nhắn ngắn có thể nói xong sự việc. Luôn sẽ có nhiều. Thế này ngươi thích chia làm vài đoạn tới phát. Vốn là chỉ cần 2 mao tiền. Cái này trực tiếp lật gấp 5 lần. Thế giới kia, có người biết ta đi qua. Là Lý Nãi Châu bọn họ sống ly khai sao? Nhìn xong tin nhắn, Thiên Dã rất nhanh liền liên tưởng đến lúc đó tiến nhập Vũ Điền Cao Trung. Tự xưng là từ thế giới bên ngoài tới cứu bọn họ Lý Nãi Châu 2 người. Có thể dùng loại này không giải thích được giọng nói mà nói chuyện. Thiên Dã đoán chừng cũng phải là bọn họ có thể nói ra khỏi miệng. Đang trong hiện thực tiến nhập quỷ thế giới khác cứu người tổ chức. Thiên Dã không có gấp hồi âm. Hắn hiện tại không rõ ràng lắm đối phương là dạng gì tình huống. Đem tin nhắn kéo tới phía sau. Hắn liền đi làm chuyện của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến buổi tối. Thiên Dã ngồi trước bàn máy vi tính. Thuần thục viết tiểu thuyết. Điện thoại di động để ở một bên. Mở một bài nhẹ nhàng thuần âm nhạc. Không bao lâu, một đạo tiếng đập cửa cắt đứt động tác của hắn. Thiên Dã hướng phòng khách nhìn thoáng qua. Hắn không nghĩ ra ở phía sau sẽ có người nào tới bái phỏng hắn. Phác Vân Cẩm mang theo một chút nghi hoặc. Hắn buông xuống công tác. Xe nhẹ đường quen đem xe lăn đẩy tới phòng khách. Đem cửa phòng mở. Một người dáng dấp mỹ lệ nhưng thần sắc lười biếng nữ nhân đứng ở trước cửa. Nàng quan sát một chút Thiên Dã. Phút chốc đưa ra của mình trắng nõn mảnh khảnh tay phải. Chào ngươi, ta là Giang Ca, Cách Trương.